Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955. Chương 955. Ngưu Tuyết Lỵ. Mà Man Ngưu bộ tộc lão giả kia, dù sao cảm thấy Bạch Vũ Triết tu vi cũng liền thiên trùng cảnh. Vạn nhất thật muốn có ý đồ gì, cũng không cần sợ hắn. Bọn hắn mặc dù chỉ là Man Ngưu bộ tộc một cái nhỏ chi nhánh, ở tại một cái trong thôn xóm, nhưng là bọn hắn cái này nhỏ chi nhánh thực lực xem như tương đối mạnh. Bọn hắn nơi này tiến vào Nam Man Sơn mạch lịch luyện người hết thảy có gần 20 cái. Yếu nhất là tinh tụ cảnh, mạnh nhất là trước mắt lão giả này, chính là Long Đình cảnh cao thủ. Thực lực thế này, tại nhân tộc bên kia đã đạt đến là nhị lưu tông môn. Đương nhiên, thượng cổ man tộc Thượng Vũ, số người của bọn họ là tuyệt đối không có nhân tộc nhiều, nhưng là thực lực tổng hợp cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn tộc nhân bên trong, hẳn là có gần một nửa cũng có thể trở thành võ giả. Mà nhân loại đâu, có thể trở thành võ giả đại khái chỉ có 1/5. Có lẽ càng ít một số. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết theo lấy này một đám Man Ngưu bộ tộc người cùng một chỗ. Bọn hắn tạm thời còn không có dự định trở về, y nguyên còn tại Nam Man Sơn mạch bên trong tiến hành lịch luyện. Bạch Vũ Triết cũng một mực đi theo, bất quá trên cơ bản hắn cũng không thế nào xuất thủ. Bằng vào đám người này thực lực, tại trung tầng, lúc bình thường đều có thể ứng phó đi qua. Dù sao Long Đình cảnh cao thủ cũng có 2 cái. Mấy ngày sau, Bạch Vũ Triết cũng cùng bọn này Man Ngưu bộ tộc người lẫn vào tương đối quen thuộc. Bọn hắn đối với nhân tộc xác thực cũng không có cái gì địch ý. Tựa hồ cũng không nhận được trước đó thiên cấp công pháp tranh đoạt chiến ảnh hưởng. Lúc ấy Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử hai đại cường giả tuyệt thế, thế nhưng là mang theo gần 100 cái thánh khung cảnh tham dự chiến đấu. Cuối cùng thánh khung cảnh cường giả chết 20 cái. Đây đối với một cái tộc đàn đến nói, tuyệt đối xem như một cái tổn thất thật lớn. Đặc biệt là có chút bộ tộc chi nhánh, trực tiếp liền không có thủ lĩnh, ảnh hưởng chắc chắn sẽ không nhỏ. Lâm Ngạo, các ngươi nhân tộc bên kia là cái dạng gì a? Nghe nói nhân tộc nội bộ phi thường loạn, chia hai cái đại phái, song phương không chết không thôi đâu. Mà lại, mỗi cái giáo phái bên trong cũng còn chia thật là nhiều môn phái. Có phải như vậy hay không a? Một vị Man Ngưu tộc thiếu nữ rất là hiếu kỳ hỏi Bạch Vũ Triết. Bọn hắn hiểu rõ một số tin tức, không quá tự nhiên là tin đồn, bất quá một số đại xu thế phương diện ngược lại là không có có quá nhiều sai lầm. Về phần bình thường phát sinh một số chuyện nhỏ, bọn hắn cũng không có con đường đi tìm hiểu. Ha ha, xác thực cùng ngươi nói tới không sai biệt lắm. Bất quá, bất kỳ một cái nào tộc đàn đều sẽ có tình huống tương tự. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi, mâu thuẫn xung đột kiểu gì cũng sẽ phát sinh, sau đó chậm rãi hình thành cừu hận. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp, nếu như nguyện ý nói chuyện, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng rất có thể nói chuyện, chỉ là hắn lúc bình thường sẽ không đi nói chuyện phiếm mà thôi. Bây giờ đi vào thượng cổ man tộc, hắn muốn hiểu rõ đến kia mấy loại bảo vật tin tức, tự nhiên không thể dựa vào lấy chém chém giết giết. Không phải hắn rất nhanh liền sẽ bị người diệt thành cặn bã. Cho nên, giao hảo những này tộc đàn là nhất định phải. Đầu kia mọc ra một đôi sừng thú thiếu nữ, trầm ngâm một chút sau đó, nhẹ gật đầu thừa nhận Bạch Vũ Triết thuyết pháp. Thiếu nữ này thân cao 1m8, cùng Bạch Vũ Triết sánh vai, không có chút nào sẽ thấp. Nếu như tăng thêm kia một đôi màu xanh sừng trâu, còn muốn hơi cao một số đâu. Tên của nàng gọi Ngưu Tuyết Lỵ, tính cách tương đối hoạt bát, tướng mạo kỳ thật cũng coi như là qua được. Mấy ngày thời gian xuống tới, nàng cũng là cùng Bạch Vũ Triết quen thuộc người một trong. Thượng cổ man tộc đều là dùng chính mình bộ tộc xem như dòng họ.